Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới và trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Địch Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay có tựa đề là Lời Chăn Chối. Đây là một câu chuyện rất mới của tác giả Khả Ngân. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Buổi sáng ngày hôm nay, cả căn phòng chờ của giáo viên của trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong cứ nhốn nháo hẳn lên. Không phải thôi bởi bây giờ cái tên tuổi của trường đã được nổi tiếng khắp cộng đồng mạng. Và nguyên do cho cái sự nổi tiếng này không mấy tốt đẹp. Cụ thể, em học sinh Nguyễn Thị Ngọc Xuân, lớp 12B, được gia đình phát hiện đã uống thuốc trừ sâu ngay chính trong căn phòng ngủ của mình. Chưa hết, trước khi quyên sinh, Xuân có viết lại một bức thư tuyệt mệnh rồi đăng lên chính trang mạng xã hội. Ở trong thư, cô nói rõ nguyên nhân dẫn đến quyết định dại dột này chính là bị cô Linh, cô giáo chủ nhiệm, chèn ép thiên vị và phân biệt đối xử. Bây giờ thì hay rồi, cô Linh làm cho cái trường của mình nổi tiếng rồi. Chả biết cô ta làm cái gì mà lại đến nông nỗi này chứ. Vốn biết cái tính nóng này này, bộc trực là cô hữu từ trước đến giờ. Nhưng mà lần này thì quá lắm rồi, không biết cô ta sẽ làm gì đây. Còn cái làm gì nữa, để xảy ra bê bối nghiêm trọng như vậy, chỉ có nước xin nghỉ dậy thôi. Mà có khi còn bị điều tra và ra hầu tòa chứ chả chơi. Tiếng xì xầm bàn tán của một nhóm giáo viên làm cho bằng thầy giáo dạy môn toán có chút khó chịu. Bởi trong tổ giáo viên khối lớp 12, anh lại khá thân với cô giáo Linh. Và anh thừa biết Linh không đời nào làm những chuyện quá đáng với học sinh của mình. Có thể là hiểu lầm hoặc do tâm trí của Xuân còn quá non nớt cho nên xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Lúc xảy ra chuyện, bằng cũng đã thử gọi cho Linh, thế nhưng Linh hiện giờ đang khóa máy, cũng không thấy lên trường. Giờ nghe được những lời mang tính biệt thị này, anh lập tức chen vào. Mọi người này, chuyện còn chưa được điều tra làm rõ đó, thì đừng có vội kết luận, kẻo mang khẩu nghiệp đấy. Trước lời nói của anh, nhóm giáo viên kia thôi không bàn tán nữa. Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu cho tiết học đầu tiên bắt đầu. Thầy bằng lê đôi chân nặng như thể đang đeo mấy quả tạ, bước vào trong lớp. Thật chớ trêu thay khi mà sáng nay, tiết đầu tiên của anh lại dạy đúng lớp 12B của Xuân. Và đến nơi, bằng giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh lấy một viên phấn gõ gõ xuống mặt bàn, rồi thì thầm mở lời. Các em à, thầy biết là các em đã nhận được tin tức, nhưng mà phải thật bình tĩnh. Thầy biết là các em đang rất sốc, thầy cũng như vậy. Nhưng mà việc của chúng ta cần làm bây giờ là tiếp tục tiết học. Đợi cho đến chiều khi tang lễ của Xuân được cử hành, thầy sẽ cùng các em đi đến viếng bạn ấy. Thế cô Linh đâu hả thầy? Cô Linh có thực sự làm bạn Xuân phải tự tử không hả thầy? Những câu hỏi liên tiếp vang lên, nhưng mà bằng đâu thể nào trả lời được. Anh lắc đầu quay lưng viết tiêu đề của bài học mới. Tuy nhiên bằng thừa biết sẽ chẳng ai đủ tâm trạng để dạy và học trong lúc như vậy. Khi buổi học kết thúc, ở phía bàn cuối có ba cô cậu học sinh ở lại. Đây lần lượt là Lâm, Hải và Trâm. Họ cũng là ba người bạn thân thiết của Xuân. Lâm lúc này liền mở lời. Mọi người này, Xuân cậu ấy sao lại tự tử chết vậy? Tao nghĩ từ nãy đến giờ mà chẳng thể hiểu nổi. Tao với con Trâm cũng có khác gì đâu. Hải nói chen. Trâm đưa cặp mắt sưng húp của mình nhìn sang hai người bạn. Nếu xét về khía cạnh thân thiết với Xuân thì chắc cô bé chính là người ấy. Trâm nén cơn nức trong cổ họng của mình rồi nói. Hay là mình qua bên đó xem thử đi, có giúp được thì giúp, chứ đừng đợi đến chiều. Lúc ấy đi cùng lớp đông lắm, với lại tao muốn nhìn mặt nó lần cuối. Ý kiến của Trâm nhanh chóng được hai người còn lại đồng ý. Không chần chừ thêm, mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở và rời khỏi trường. Nhà của Xuân nằm trong một khu phố đông đúc, chật chội, toàn dân lao động phổ thông. Nói thêm về gia đình của cô bé xấu số. Nhà Xuân không giàu có, bố của Xuân mất sớm, mẹ thì đi làm ăn xa, cho nên cô ở với ông bà nội và một người chị họ. Ông bà của Xuân tuổi đã cao, lại hay ốm đau bệnh tật, cho nên tranh thủ những khoảng thời gian nghỉ. Cô bé xin vào làm ở quán cà phê gần nhà để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Người chị họ của Xuân tên là Trinh, cô đã tốt nghiệp đại học nhưng cũng không có công việc ổn định. Nhìn chung điều kiện kinh tế là thứ gánh nặng duy nhất để nén lên Xuân và cả gia đình suốt bao nhiêu năm vừa qua. Quay trở lại với thực tại, nhóm bạn vừa mới đến trước cái con hẻm rẽ vào nhà Xuân thì đã thấy xe cộ dựng đứng. Mấy cây cờ đuôi nhau màu trắng đen được cắm ngay trên vách tường gần đó như để chỉ đường cho những người từ đằng xa đến viếng. Cả nhóm bước vào bên trong, lúc này vẫn chưa phát tang cho nên chưa có kèn trống, chỉ có một cái quan tài được đặt trong phòng khách và cái bàn hương án trống trơn mà thôi. Lâm dẫn đầu, cậu bước tới hỏi một người gần đó. Cô ơi, cho cháu hỏi là mọi người đã khâm liệm cho Xuân chưa? Chưa. Thấy trên bảng cáo phó ghi là 12:30, chắc cũng sắp tới rồi đấy. Lâm cúi xuống nhìn đồng hồ, thế là còn khoảng chừng nửa giờ nữa, người ta sẽ tiến hành đặt thi thể của Xuân vào trong quan tài. Cậu quay sang nói với những người bạn của mình. Này, tụi bay có muốn vào nhìn mặt nó lần cuối không? Có chứ. Hai người còn lại đồng thanh xác nhận. Lâm gần gù cậu đưa chân bước tới trước. Không mất quá nhiều thời gian để Lâm có thể tìm được Sa Trinh. Cô đang ngồi thất thần trên ghế, cặp mắt mở to nhưng vô hồn nhìn xuống dưới chân của mình. Lâm bước tới gần hơn, nhẹ giọng cất tiếng. Chị Trinh à. Phải mất đến lần gọi thứ hai, Trinh mới bắt đầu có chút phản ứng. Cô đưa mắt nhìn Lâm rồi như vỡ òa. Lâm, Lâm à em. Vâng ạ, à, em đây. Còn có cả thằng Hải với con Trâm. Sự có mặt của Lâm và nhóm bạn của mình lúc này chẳng khác gì giọt nước làm tràn ly, đưa Trinh đến giới hạn của sự chịu đựng. Vốn trước đây họ cũng có nhiều lần gặp gỡ, đi trà sữa với nhau. Thế là một màn khóc lóc như mưa của cô diễn ra. Trinh ôm lấy Trâm bấu chặt tay của đối phương rồi nói trong tiếng nấc. Các em ơi, cái Xuân nó đi thật rồi. Lâm Trâm ơi, con Xuân nó đi thật rồi đấy. Nó bỏ mấy chị em của mình rồi. Trâm cũng chẳng khác hơn là bao. Cô khóc nấc lên từng hồi như thể sắp ngất đi. Lâm cố gắng nén cơn xúc động trong người của mình lại rồi tiếp tục nói. Chị Trinh, bọn em có thể vào nhìn mặt Xuân lần cuối được không? Được chứ, các em vào đi. Chắc nó cũng muốn gặp được mấy đứa lắm. Lâm vừa vâng dạ vừa kéo Trâm đứng dậy. Nào, nín đi Trâm, Xuân nó không muốn gặp nó với cái thân đồ bộ dạng này đâu. Trâm đưa tay chùi đống nước mắt, mặt mũi rằn rụa ở trên má, rồi theo chân của Lâm Hải đi vào bên trong. Và đến nơi cả nhóm như chết lặng khi chứng kiến một thân thể cứng đờ nằm ở trên giường. Tuy không muốn nhưng họ phải chấp nhận đây chính là Xuân. Phần mặt của cô được phủ một tấm vải xô trắng, trên bụng lần này chuối vào một nén hương cắm bên trên. Lâm đưa mắt nhìn thêm một vòng, ngay trong góc nhà là một chiếc giường của ông bà nội Xuân. Hai người ngồi trên đó đưa cặp mắt chân chối nhìn đứa cháu của mình. Sau khi cúi chào, cả ba tiến tới gần hơn với thi thể của Xuân. Hải chắp tay lại vái mấy cái rồi mở lời. Xuân à, bọn tao tới thăm mày đây. Nhưng mà sao mày lại thành ra như vậy hả Xuân? Mày dại dột quá. Chuyện gì cũng từ từ giải quyết chứ. Đã vậy mày chẳng thể tâm sự với bọn tao. Nghe thấy những lời này, mấy người chung quanh đứng đó chỉ biết chép miệng thở dài mà thôi. Đứng thêm một lúc nữa, đã đến thời khắc khâm liệm Xuân. Cả nhóm đành bước ra ngoài, nhường chỗ cho những người làm pháp sự. Người đau buồn nhất lúc này có lẽ chính là bà Hai, mẹ của Xuân. Bà nhận tin con gái đã mất vào sáng nay. Nhưng hiện giờ bà đang ở tận bên Nhật Bản đi xuất khẩu lao động. Muốn về nhanh nhất thì cũng phải 2 ngày sau mới có thể sắp xếp được. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, Xuân cũng nằm yên trong chiếc quan tài bằng gỗ sơn bóng. Tiếng kèn trống cũng được vang lên. Từng giai điệu thê lương như tiếp thêm phần u uất, buồn tủi cho tất thảy những người đang có mặt. Không muốn cứ đứng trần trối như vậy, Lâm cùng Hải lo phụ giúp Quân bàn ghế, sang thêm tấm bạt che nắng ở trên mái hiên. Còn về phần của Trâm, cô vào trong nhà nói chuyện cũng như an ủi Trinh, với hy vọng sẽ có người chị này trấn tĩnh được tinh thần mà có sức lo cho đám tang của Xuân được trọn vẹn. Và rồi trong lúc Trâm đang nắm đôi bàn tay của Trinh, thì bất ngờ bên tai cô bé vọng đến một tiếng gọi khẽ khẽ. Trâm ơi, Trâm. Cô quay ngoắt sang, trong gian phòng tuy đông người, nhưng chẳng có ai nhìn vào cô. Trâm tiếp tục đảo mắt nhìn thêm một lần nữa. Mình nghe nhầm mà. Ấy vậy mà lại thêm một lần nữa, tiếng gọi lúc nãy lại vang lên. Trâm, Trâm ơi. Lần này nó rõ to, to hơn cho nên Trâm có thể nhận rõ được đây là một cái giọng thều thào, âm trầm vang vọng. Bất giác một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng của Trinh, cô nắm chặt hơn vào tay của Trinh rồi lắp bắp. Chị Trinh ơi, chị có nghe gì không chị? Nghe gì? Em... Trâm định nói thế nhưng rồi lại thôi. Cô lắc đầu lảng sang chuyện khác rồi nhổm dậy, bước ra bên ngoài hiên. Ra đến nơi lúc này đang khá đông người, cho nên Trâm cũng yên tâm được phần nào. Cô đưa mắt nhìn Lâm và ngay người bạn còn lại. Lúc này công việc răng bạt cũng như sắp xếp bàn ghế đã xong, cho nên cả hai đang ngồi trong góc hóng hớt những câu chuyện của mấy người hàng xóm. Lâm nhìn thấy cô thì liền vẫy tay đến. Này, ở trong này chị Trinh ổn hơn chưa? À, cũng ổn rồi. Đúng lúc này thầy Bằng cùng tất cả học sinh còn lại của lớp 12B cũng đến nơi. Thầy đi đầu mang theo một cái vòng hoa viếng khá lớn. Những người đi theo sau thì người nào người nấy cũng đều cầm trên tay một thẻ hương. Lâm Hải và Trâm đồng loạt đứng lên. Dạ, bọn em chào thầy. Thầy Bằng gần gù rồi hỏi. Mới đưa đến lâu chưa? Dạ, bọn em đến từ lúc trưa. Ờ thôi, thầy đưa các bạn vào viếng xuân một lát. Vâng ạ. Nói xong thầy Bằng tiếp tục cùng đoàn học sinh bước vào bên trong. Lâm nhìn theo rồi chép miệng. Tính ra thì thầy ấy cũng tình cảm thật. Thế nhưng mà bọn mày có thể để ý không? Cô Linh không hề đến. Hai liền nói chen. Làm sao mà dám đến chứ? Lúc này đang nhạy cảm mà. Nếu mà chẳng may có ai quá khích thì làm sao? À, mày nói cũng đúng. Đám tang của Xuân ngày càng đông người đến viếng, đa phần đều là bạn bè và bà con họ hàng. Trông họ cũng chẳng ăn mặc giàu có gì cả, nhưng có vẻ ai nấy đều tỏ ra tiếc thương cho cô nữ sinh tội nghiệp. Lễ viếng kéo dài cho đến gần chiều tối thì trên trời mây đen bắt đầu kéo tới, góp phần tiếp thêm sự âm u lạnh lẽo cho buổi tang lễ vậy. Ai nấy đều thầm nhủ, chắc ông trời cũng xót thương cho số phận bạc bẽo của cô gái đang nằm trong chiếc quan tài kia. Đêm nay đêm đầu tiên của tang lễ, Trâm phải ra về, chỉ có một mình Lâm và Hải ở lại phụ giúp. Giờ mới thấy được tình nghĩa của những người bạn thân là thế nào. Hai cậu học trò khắc cảnh với vẻ tinh nghịch thường ngày, thay vào đó là một sự thành kính vân yêu, phụ giúp Trâm trả rót nước cũng như sắp xếp lại đống bàn ghế. Kim đồng hồ chỉ dần về nửa đêm, Hải hất hàm rồi nói với người bạn của mình. Buồn ngủ chưa mày? Tao chưa, còn mày? Cũng chưa. Nghe mới đây mày nhanh thật đó. Bây giờ con Xuân nó đã trở thành người của thế giới khác rồi. Mà này, tao nghĩ nhiều lắm nha, vẫn không thấy được là thực sự cô Linh đã làm gì để mà cho con Xuân nó phải tự tử vậy chứ. Ở trên lớp thì cô ấy gần như không hề động tới nó mà. Cái này tao chịu thôi. Mà có khi là do cái đợt kiểm tra đột xuất của thanh tra trường đó, mà con Xuân lại đi học trễ, quần áo xộc xệch, nên là có thể cô Linh ghim nó từ dạo ấy. Không đúng. Lần ấy đâu chỉ có mỗi mình con Xuân. Tao nhớ lớp đi học chỉ gần 6-7 đứa cơ mà. Chắc hẳn là trong chuyện này có cái nội tình gì đó bên trong. Thôi, đừng có bàn luận ở đây. Để cho con Xuân nó yên nghỉ đi. Mình giúp được gì thì giúp thôi. Nói đến đây cả hai rót trà ra cốc, vừa uống vừa nhìn vào khoảng không phía trước mặt như một cách để giết thời gian. 3 ngày sau thì bà hai cuối cùng cũng về kịp để đưa tiễn con gái về nơi an nghỉ cuối cùng. Đứng trước quan tài bà không khóc, tuy nhiên nhìn hai cặp mắt đỏ hoe sưng húp thì có thể đoán được bà đã khóc từ trước rất lâu, cho nên bây giờ nước mắt đã cạn không còn khóc được nữa. Đến trưa cùng ngày, chiếc xe tang chở quan tài của Xuân cùng dòng người đến tiễn bắt đầu đi ra ngoài nghĩa địa. Toàn bộ chi phí được bà hai chi trả. Nhưng để làm gì cơ chứ? Số tiền này bà dành dụm để cho con gái sau này lên đại học, nhưng bây giờ lại phải dùng để mua áo quan làm mộ. Nghĩ tới thôi là đã thấy chua xót đến tột cùng. Trong thời khắc hạ huyệt, bà Hai gần như ngã quỵ xuống đất mà liên tục kêu gào đứa con gái, nhưng tất nhiên là Xuân không thể nào đáp lại. Cả hai bây giờ đã âm dương cách biệt, có muốn cũng chẳng thể nào quay lại được. Đám tang kết thúc, Lâm và Hải và Trâm rời khỏi nghĩa địa. Họ không về nhà vội mà ghé vào cái quán trà sữa quen thuộc để chút bớt đôi bầu tâm sự. Trâm mặt mày vẫn còn không có chút sức sống, chép miệng tiếc nuối. Xuân ra đi nhanh quá, thậm chí ta còn chưa kịp nhờ nó làm giúp mấy cái bài tập nữa. Bố mẹ ta bảo đời người vô thường mà. Hải ngồi bên cạnh thở dài. Mà nghĩ cũng lạ, tới tận bây giờ ta vẫn không biết nguyên nhân gì khiến con Xuân nó phải tự tử. Tụi bay có thấy lạ không? Lạ thì có lạ, thế nhưng mà nói thật, cả tháng nay con Xuân nó ít nói hẳn. Bọn mình nhiều lần rủ nó đi chơi sau giờ học, nó cũng đâu có đi đâu. Tao nghĩ nó chắc chắn là có nỗi khổ tâm gì đó với cô Linh, nhưng mà không có tiện nói ra. Cuối cùng quá bức bách cho nên đành phải tự vẫn. Giờ chúng ta chỉ có đoán mò thôi, chứ làm sao mà biết chính xác được. Có cách để biết đấy. Câu nói của Trâm làm cho cả hai người còn lại giật mình. Hải lúc này thốt lên. Này, bà lại định bày cái trò gì hả? Tôi có bày trò gì đâu, nhưng mà tôi có cách để mình có thể nói chuyện được với con Xuân. Cái gì? Đừng có đùa như vậy chứ. Ai cũng biết là con Xuân nó mất rồi, bây giờ chẳng lẽ bà cho nó uống thuốc tiên để nó sống lại hả? Không, mọi người đúng là thiếu hiểu biết mà. Có nghe đến việc gọi hồn bao giờ chưa? Gọi hồn á? Tất nhiên hai từ này không xa lạ gì với hai cậu thanh niên kia, bởi ít nhiều họ cũng từng xem qua những bộ phim kinh dị. Nhưng mà dẫu vậy, phim cũng chỉ là phim. Hải là người đầu tiên bác bỏ. Trâm ơi là Trâm, đúng là con gái mà suốt ngày nghĩ tới mấy cái chuyện tào lao. Bà đừng có nói bà học đòi trong phim ra nhá. Không có đâu, tôi đã từng chứng kiến trực tiếp, nó có thật đấy. Trâm kéo ghế sắt lại bắt đầu kể. Thì ra mẹ cô là người khá mê tín, cho nên thỉnh thoảng hay đi gọi hồn người thân đã mất. Nhưng mà làm sao biết chắc có thể gọi được hồn của Xuân? Tao nghĩ là được đó, bởi cái chuyện của nó có nhiều điều bí ẩn lắm. Tao sợ vong hồn của nó chưa siêu thoát. Hôm qua lúc mà trong nhà nó đó, trong phòng chỉ có một mình tao, nhưng mà tao lại nghe thấy tiếng người gọi tên của mình có đến hai lần cơ. Nhưng mà khi nhìn quanh thì lại chẳng hề có ai cả. Tao nghĩ đó chính là con Xuân, nó muốn nói gì đó với tao. Kể đến đây, Trâm đưa tay lên xoa khắp người khắp mặt. Đấy, bây giờ kể lại tao vẫn còn nổi cả da gà đây này. Trông thấy khuôn mặt vẫn còn có chút kinh sợ của Trâm, cả hai người bọn Lâm cũng bắt đầu có chút nghi hoặc. Tuy nhiên Hải vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Thôi nào mọi người, đừng có mê tín như vậy. Con Trâm nhiều khi nó nói đùa để hù mình thôi. Ta không tin vào ma quỷ hay vong hồn đâu. Người chết rồi thì hãy để cho họ yên đi. Mình nhắc nhiều quá thành ra vô tình làm tổn thương những người ở lại. Tụi bay có nghĩ nếu như mà chỉ Trinh hay cô hai nghe thấy thì họ sẽ đau buồn và tổn thương ra sao không? Trâm lúc này gắt lên. Cái thằng này, sao hôm nay mày như một ông cụ non vậy? Cô quay sang nhìn Lâm rồi nói. Mày thì sao? Có chấp nhận thử không? Lâm im lặng một hồi rồi gật gù. Cái này thôi được. Tao nghĩ đây cũng là một cách hay. Nếu nói chuyện được với Xuân thì mình cũng biết lý do vì sao nó tự tử. Được, vậy là tôi với Lâm. Còn Hải, ông có tham gia không? Hỏi lần cuối đấy. Thôi được rồi, nhưng mà tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho chị Trinh hay là cô hai biết đâu nha. Rồi, ta biết rồi. Thế là cả ba người chốt thời gian cụ thể, sau đó chia nhau ra chuẩn bị những thứ đồ theo yêu cầu của Trâm. Hơn 12 giờ khuya cùng ngày, ba cái bóng người lọ mọ rón rén bước trên con đường mòn dẫn vào nghĩa địa. Ai nấy cũng đều tay xách nách mang đống đồ đạc, cố gắng cho nó không phát ra âm thanh quá lớn, vì nhiều khi họ sẽ thu hút sự chú ý của đám nghiện hút ở gần đó. Không mất quá nhiều thời gian, Lâm và đám bạn của mình đến nơi. Ngôi mộ của Xuân bấy giờ thoát lên một chút lạnh lẽo u ám, khác với bầu không khí trang nghiêm đông đúc lúc làm lễ hạ huyệt. Hải đặt túi trái cây của mình xuống, cẩn thận xếp ra đĩa. Lâm thì cầm củi lấy mấy thẻ hương ra đốt. Còn về phần của Trâm, cô nhận lãnh nhiệm vụ quan trọng nhất, đó chính là chuẩn bị vật dụng để gọi hồn. Mà cũng chẳng có gì phức tạp ngoài một mảnh vải xô màu trắng. Ê, cái gì vậy? Sao trông quen quen? Quen là đúng rồi, vì đó là khăn che mặt của con Xuân mà. Cái gì? Ta nói là nó bị rơi ra lúc khâm liệm đấy. Vì thế cho nên ta mới nghĩ ra cái chuyện gọi hồn. Người ta bảo là dùng mảnh vải che mặt đã đặt lên đầu á, sau khi đọc chú, họ tên của người mất sẽ gặp được họ. Thôi, không có nhiều thời gian đâu, sắp đến 12 giờ rồi, mọi người mau chuẩn bị đi, rửa tay cho nó sạch nha. Anh nhận mảnh vải này lên đầu trước đây. Để tao, tao muốn thử. Lâm giơ tay nói. Đợi cho đúng 12 giờ khuya, Trâm lầm nhầm đọc một câu thần chú nghe khá lạ tai. Thứ mà hai người Lâm và Hải có thể nhận biết được là tên họ của Xuân mà thôi. Lâm đội cái miếng vải lên đầu chăm chú quan sát chung quanh. Tuy nhiên thì Trâm đọc xong mà cậu chẳng thấy gì cả. Đợi thêm chừng 10 phút vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Quái lạ, ông không thấy gì hả Lâm? Chả thấy. Đâu, để tôi thử xem nào. Đến lượt của Trâm, cô run rẩy đưa bàn tay của mình nhận lấy mảnh vải từ Lâm. Nhưng kết quả cũng chẳng khác hơn là bao. Ngày cuối cùng thử nghiệm là Hải, và tất nhiên những gì nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu. Quái nhỉ, ta làm theo đúng những chỉ dẫn cơ mà sao lại không được? Đấy, ta đã bảo rồi mà, làm gì có cái chuyện này, khéo bị người ta lừa đó. Thôi đi về đi, ta buồn ngủ quá. Không chỉ có Hải mà Lâm cũng hết kiên nhẫn, cả hai nhổm dậy khỏi chỗ làm lễ. Trâm bỗng nhiên có vẻ hụt hẫng lắm, cô lẩm bẩm. Chẳng lẽ cái chuyện này không thực hiện được? Đúng rồi đó, làm gì mà có thật chứ. Cái thời buổi khoa học hiện đại thế này, làm gì còn mê tín dị đoan. Đúng thật là chả đâu vào đâu cả. Nói xong thế không còn sớm nữa, cho nên cả nhóm thắp cho Xuân thêm mấy nén hương rồi lủi thủi ra về. Trên đường đi, Lâm nghe Thích Trâm cứ lẩm bẩm trong miệng tự trách bản thân. Đến nhà cô thì cậu quay sang an ủi. Thôi đừng có buồn nữa, vì lời thằng Hải nó nói. No thẳng tính cho nên nói hơi có nặng một chút, sẽ làm cho người ta nghe khó chịu với lại tổn thương. Cứ kệ nó đi. Không sao đâu, thôi muộn rồi, về ngủ đi, mai còn lên lớp. Nó dứt câu, Trâm mở khóa cổng rồi bước vào trong thật nhanh. Trong cái dáng bộ này có thể đoán được là cô đang hụt hẫng thế nào. Về phần của mình, Lâm phì cười trước sự trẻ con của cô bạn. Một tuần sau, cuộc điều tra về bê bối của trường cũng chính thức kết thúc. Cô giáo Linh tuy không có bằng chứng cáo buộc rõ ràng nên không bị truy cứu. Tuy nhiên cô cũng xin nghỉ dạy luôn, và gia đình của mình cũng dọn đi nơi khác để sống. Còn về mọi người trong lớp 12B, có vẻ như đã bình thường trở lại. Sáng nay thầy Bằng bước vào lớp với một gương mặt đầy hào hứng. Thì ra thầy được phân công thay cô Linh làm giáo viên chủ nhiệm của lớp trong thời gian tới. Tất nhiên là chẳng ai lại đi phản đối cái quyết định này. Còn riêng nhóm bạn của Lâm thì có chút thay đổi. Cụ thể là Hải đang nghỉ buổi họp thứ hai liên tiếp. Còn sáng ngày hôm qua thì Hải cũng lầm lầm lì lì, chỉ gương mặt có phần mệt mỏi so với hai người bạn. Đến cuối buổi, Lâm lúc này quay sang hỏi Trâm. Này, bà gần nhà thằng Hải nhất á, bà có trông thấy nó hay là biết tin tức gì không? Chịu, tôi không biết. Lúc nãy có gọi thử nhưng mà số thuê bao. Cái thằng này, không biết nó làm cái gì vậy? Tới nhà nó xem là biết ngay thôi mà. Lâm gần gũi trước ý kiến của Trâm. Thế là ngay sau khi tan học, cả hai cùng nhau chạy đến nhà của Hải. Đứng chân trước cổng sắt cao lớn, Lâm lúc này cất tiếng gọi. Hải ơi, Hải. Mãi một lúc lâu sau, có người từ trong nhà bước ra. Đó là ông Đại, bố của Hải. Ông nhíu mày rồi hỏi. Mấy đứa đến đây có việc gì vậy? Thưa chú, cho cháu hỏi Hải có nhà không? Không. Nó đi đâu chú chả biết. Hai vợ chồng chú vừa đi công tác về sáng nay. Thế không phải nó đi đi học hả? Dạ không ạ. Hải không lên lớp từ chiều hôm qua gì chú ạ. Điện thoại không có liên lạc được. Đến sáng hôm nay vẫn không thấy bạn ấy đi học, cho nên bọn cháu thường hỏi thăm. Trời đất, cái thằng này nó quá đáng quá rồi. Chắc lại bỏ học đi lêu lổng với đám thanh niên xấu đây mà. Phen này về đây tao đánh cho mày lên bờ xuống ruộng. Lâm quay sang nhìn Trâm. Thực ra thì cả bọn đã biết gia đình của Hải rất ít quan tâm đến con cái. Tuy nhiên việc ông Đại nói những lời như vậy thì cũng đủ hiểu là ông ấy là người hà khắc đến nhường nào. Nói đến đây, ông Đại quay lưng đi vào bên trong, còn bọn Lâm thì đành thất thểu ra về. Sáng hôm sau sắp đến giờ lên lớp, thế nhưng vẫn chẳng có chút tin tức nào của Hải. Trâm bắt đầu lo lắng ra mặt, cô lẩm bẩm nói với Lâm. Này, hay là mình đi báo công an đi. biết đâu thằng Hải nó xảy ra chuyện. Chuyện gì mới được chứ? Bà là bà hay suy nghĩ lung tung lắm đấy nha. Cái miệng cứ nói mấy cái điểm gở không thôi. Với lại gia đình của nó không báo thì thôi, chứ mình là gì mà đi báo những cái chuyện này. Tuy nhiên đến khi giữa buổi học, có người đến báo tin khiến không chỉ Lâm và Trâm giật mình, mà cả lớp cũng gần như chết lặng. Hải đã mất tích. Thông tin này càng được xác thực hơn khi được chính ông Đại gọi lên nhờ nhà trường phát đi thông báo về đứa con trai của mình. Sau lần Xuân mất thì đây là lần thứ hai, cả cái lớp 12B bấy giờ rối bời, hoang loạn như một bầy ong vỡ tổ. Không may thầy Bằng vẫn giữ được một sự bình tĩnh cần thiết. Ông chỉ tay sang Lâm. Em có biết nhà của Hải không? Cho thầy xin. Vâng ạ. Còn Trâm nữa, em hình như là quản trị viên của trang mạng xã hội toàn trường. Vâng ạ. Vậy thì em viết một bài kèm thông tin hình ảnh của Hải nhé. Vâng ạ. Tình hình ngày một xấu đi khi mà đã 3 ngày trôi qua không có thêm chút tin tức nào của Hải. Chưa hết, gia đình của cậu còn đăng tin lên báo và cả đài truyền hình. Chiều nay Lâm hẹn gặp Trâm ở quán trà sữa. Thông mặt người nào người nấy đều như đưa đám vậy. Ngồi thinh lặng gần nửa giờ đồng hồ, Lâm lúc này mở lời. Suốt cuộc là đang có chuyện gì diễn ra vậy? Hải à, mày đang ở đâu? Lâm ơi, tôi sợ quá, có khi nào... Đừng có nói vậy. Chắc có khi là nó cãi nhau với bố mẹ cho nên đi bụi vài hôm thôi. Vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại của Lâm vang lên, kèm theo cái tên thầy Bằng hiện ra. Thầy gọi làm gì vậy nhỉ? Hôm nay là ngày nghỉ mà, cứ nghe đi. Lâm gật gù rồi đưa điện thoại. Alo, em nghe đi thầy ơi. Và đây cũng là những gì mà cậu có thể thốt ra, bởi sau đó hai mắt của Lâm mở to chừng chừng để hoảng hốt, thậm chí chiếc điện thoại trên tay của cậu rơi xuống đất. Lâm, sao vậy? Thầy Bằng nói gì hả? Trời ơi, thằng Hải, nó làm sao? Nó mất rồi. Khỏi phải nói những gì Lâm vừa thông tin, khiến cho Trầm tối sầm cả mặt mũi. Cô lúc này liền lắp bắp. Này, đừng đùa nha. Nhưng mà vẻ mặt của Lâm thì đâu có chút nào của việc đùa giỡn. Trâm sợ đến mức cả người run lên. Lâm ơi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thầy Bằng báo là phi công an tìm thấy thằng Hải rồi. Nó mất ở trong khu chung cư bỏ hoang, trong máu còn xét nghiệm ra cả ma túy nữa. Người ta nghi nó bị sốc thuốc. Trời đất ơi. Trâm rú lên kinh hãi rồi gục xuống ngất xỉu. Phải đến nửa giờ đồng hồ sau Trâm mới tỉnh dậy trong bệnh viện. Tuy nhiên tâm trạng của cô hiện tại hết sức hoảng hốt. Lâm phải can đảm lắm thì Trâm mới chịu nằm yên trên giường. Cô òa lên khóc. Trời đất ơi, sao lại thế này chứ? Hải nó không thể chết được, sao nó lại trôi mấy cái thứ đó chứ? Trâm ngồi xuống bên cạnh bạn của mình, nhẹ nhàng an ủi. Trâm, bình tĩnh lại đi. Mọi người bây giờ cũng rối bời lắm, không có gì ngồi trên đống lửa cả. Cứ đợi tin từ thầy Bằng thêm xem thế nào đã. Đợi gì chứ? Sao không đến thằng nhà nó? Không được đâu. Bố mẹ thằng Hải vì lại gia đình con Xuân, người ta không thích người lạ đến nhà. Vì lại thi thể của thằng Hải còn là chưa được chuyển về nhà đâu. Sao lại như vậy? Nhóm bạn 4 đứa của chúng ta bây giờ chỉ còn lại 2. Nghe những lời này, Lâm cũng như đứt từng khúc ruột. Ngày hôm sau khi mà tang lễ của Hải được chính thức diễn ra, thì Lâm và Trâm mới có thể đến viếng. Tuy nhiên cũng chỉ thắp cho cậu bạn được 1 nén hương vì đã phải nhường chỗ cho người khác. Gia đình của ông Đại nhiều mối quan hệ lắm, thành thử ra là khách cứ đến viếng kéo dài cả 700 người. Đứng loay hoay định dắt xe ra về thì bất ngờ Trâm reo lên. Ơ, chị Trinh. Lâm đưa mắt nhìn theo bạn của mình, đúng là Trinh đến thật. Cô cũng nhận ra hai người cho nên gật đầu. Hai đứa viếng xong rồi hả? Vâng ạ. Chị ai thông báo mà đến? Chị thấy tin tức trên mạng. Rõ khổ, sao lại ra nông nỗi này chứ? Mới mấy hôm trước thằng bé còn sang phụ giúp đám tang của con Xuân mà. Bọn em cũng sắp lắm chị ạ. Thế hai đứa có rảnh không? Để chị vào viếng xong ta đang quán ngồi chuyện trò một chút. Vâng ạ. Bọn em ra trước nhé, quán cũ. Chị xong rồi cứ đưa ra. Ờ. Gần nửa giờ sau cả ba cũng hội ngộ ở quán trà sữa quen thuộc. Gọi nước xong Trinh lúc này mở lời bằng câu hỏi. Để chị kể cho hai đứa nghe chuyện này. Hôm trước chị gặp cô Linh đấy. Cô Linh chị gặp ở đâu à? Tại nhà. Cô Linh đến viếng con Xuân. Trời đất ơi, sao nữa chị? Chị có cho quấy vào không? Ban đầu thì không, nhưng mà cô ta cứ tha thiết, chị cũng đành phải đưa vào. Trinh nhấp một ngụm trà từ từ kể lại chi tiết hơn. Đó là vào khoảng hơn 3 ngày trước, cũng là lần thứ 3 cô Linh tìm tới. Trong gương mặt của cô xanh xao lắm, hai quầng mắt thâm đen như thể đã lâu không ngủ vậy. Trinh mở cửa nói bằng một giọng lạnh lùng. Sao cô lì quá vậy? Tôi đã bảo là không tiếp đón cô cơ mà. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà xin em cho tôi vào thắp cho Xuân một nén nhang, rồi đuổi tôi thế nào cũng được. Trinh có chút mềm lòng cho nên đành thở dài. Thôi được rồi, cô vào đi. Cảm ơn em nhiều. Linh bước vào tiến tới đứng đối diện cái bàn thờ đang nghi ngút khói của Xuân. Nhìn thẳng vào tấm di ảnh, cô nhắm mắt chắp tay rồi lầm rầm khấn vái gì đó. Nén hương được Trinh thắp lên chỉ ra cho Linh. Cô cúi đầu giang hiệu như cảm ơn rồi đón lấy nó. Sau khi cắm nén hương vào bát, Linh thì thầm. Xuân à, cô xin lỗi vì bây giờ mới đến được, nhưng cô vẫn không hiểu sao lại ra nông nỗi này hả em? Câu nói này của đối phương khiến cho Trinh thấy khó chịu, thế là cô liền nói. Cô còn dám nói câu đó hả? Chẳng phải cô đã chèn ép áp bức con bé đến nỗi nó phải tự vẫn? Không đâu, không. Chính tôi cũng bất ngờ với cái bài viết ấy. Tôi chẳng hề làm gì em Xuân cả. Từ hôm em ấy đến nay, tôi lâm vào trầm cảm nặng. Tôi phải nhốt mình trong phòng và nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý. Tôi biết nói ra thế này chẳng ai tin, nhưng mà tôi sẽ tìm nguyên nhân chân tướng của sự thật đằng sau cái chết của Xuân. Thôi, cô đừng có nhiều lời nữa. Bây giờ thắp hương xong rồi mời cô đi cho. Còn nếu cô vẫn làm phiền gia đình tôi gọi công an đó, tôi không đùa đâu. Nghe thấy giọng nói thách độ có phần cương quyết của Trinh, cô Linh cũng im lặng. Cô cúi đầu chắp tay xin lỗi rồi cứ như vậy rời đi. Kể đến đây Trinh thở dài. Đúng là con người giả nhân giả nghĩa, sao lại có thể hại chết con bé rồi làm như vô tội chứ? Trầm gật gù nói. Bọn em tuy được cô Linh làm chủ nhiệm từ đầu năm, nhưng mà đến lúc xảy ra chuyện, chúng chẳng ai có thể gọi là thực sự thân với cô. Ở cả trên lớp cô ấy rất nghiêm, còn những hoạt động ngoài khóa gần như không tham gia, mà chỉ đạo từ xa cho lớp trường. Giờ thầy Bằng lên làm chủ nhiệm thay, bọn em mới thấy được sự nhiệt tình hoạt động ấy. Thôi, đừng nhắc đến cái con người đó nữa, dù sao thì cô ta cũng đã nghỉ việc rồi. Còn chuyện của Hải, có đứa nào biết thông tin gì không? Kể cho chị nghe, nó dùng ma túy thật hả? Không đâu chị ạ. Châm lắc đầu, cô toàn định bênh vực cho bạn của mình thì bị Lâm nói chen. Có, nó có dùng. Lâm, ông nói cái gì vậy? Nó có trên ma túy đó. Trời đất ơi, sao biết mà không có nói để tôi ngăn cậu ấy? Lâu rồi mà, từ năm lớp 10 đó, khi bố mẹ của nó cãi nhau, còn nó thì giao du với đám thanh niên nghiện hút trong phố. Thế nhưng mà sau đó thì nó bảo là nó bỏ rồi. Ta cũng theo dõi, không thấy nó dùng nữa, cho nên nghĩ là thôi. Thật là không ngờ cho đến bây giờ nó vẫn còn dùng cái thứ đó. Trời đất ơi. Không khí của cuộc chuyện trò lúc này như ngưng động lại. Chẳng ai muốn nói thêm câu nào, mà chỉ ngồi thử người ra cho đến cuối buổi. 3 ngày sau, tang lễ của Hải kết thúc với lễ an táng tại nghĩa trang của thành phố. Phần mộ cầu nằm cách không xa mấy so với phần mộ của Xuân, và lớp 12B lại thiếu vắng thêm một thành viên. Chiều nay khi trên đường từ nghĩa địa về, Trâm lúc này thủ thỉ. Lâm à, ta không chịu được nữa đâu. Ta phải làm cho ra nhẽ cái chuyện này. Cái chuyện gì vậy? Chuyện gì mà cần làm cho ra nhẽ? Thì cái chuyện của thằng Hải đó. Nếu mà nó bỏ ma túy thì tại sao lại dùng? Chắc hẳn phải có nguyên do gì đằng sau chứ. Thôi đi Trâm à, nó mất rồi, bây giờ mình làm được gì chứ? Chẳng lẽ lại định gọi hồn của nó lên à? Ừ, lần trước đã làm nhưng có hiệu nghiệm đâu. Không, tôi không dùng cách cũ, tôi có cách khác. Cách gì? Ông không cần phải hỏi kỹ như vậy, ông có tham gia không? Thôi được, tôi tham gia. Nhưng mà bà phải nói rõ ràng bà định làm gì. Tôi sẽ cầu cơ. Cầu cơ? Đúng vậy, tôi hỏi nhiều người rồi và họ cũng tư vấn cho cách cầu cơ. Tuy nhiên tôi cần có ông đi cùng mới có thể làm được. Tại sao? Tôi phải thực hiện cầu cứu ở nơi thằng Hải mất, mà đó là khu chung cư bỏ hoang. Ông nghĩ tôi dám tới đó một mình à? Ờ, cũng phải. Thế là Lâm và Trâm bắt đầu bàn bạc thêm về kế hoạch cho buổi cầu cứu. Chuẩn bị xong ngay trong đêm hôm sau, cả hai tập trung trước khu chung cư bỏ hoang kia. Không khí lúc này hết sức lạnh lẽo, bởi vừa mới có một cơn mưa phùn lúc chiều. Nó tuy không lớn, thế nhưng mà lượng hơi nước còn sót lại cũng làm cho nhiệt độ giảm đi đáng kể. Cả hai lò mò men theo lối hành lang lên tầng 3, cũng là nơi phát hiện thi thể của Hải. Đến nơi với chiếc đèn pin trong tay, Lâm quay sang nhìn bạn của mình rồi ngất hàm ra hiệu. Trâm gật đầu đem mấy thẻ hương và trái cây bày ra. Xong xuôi, Lâm đặt tấm bảng cầu cơ kèm theo với mảnh gỗ xuống đất. Những thứ này Trâm đặt mua ở cửa hàng bán vật dụng tâm linh khá nổi tiếng trên mạng. Hít một hơi thật sâu, Trâm lúc này khẽ thì thầm. Lê Thanh Hải, Lê Thanh Hải, có ở đây không Lê Thanh Hải? Lần này thì có chút khác biệt, mảnh gỗ nhỏ bắt đầu dịch chuyển với một tốc độ khá chậm. Tất nhiên là cả Lâm và Trâm đều không có ai có tác động. Lâm lúc này cất tiếng. Hải, là mày hả? Hải ơi! Mảnh gỗ dừng lại ở chữ đúng. Cả hai vừa giật mình nhưng cũng không giấu được vẻ mừng rỡ. Trâm lúc này điện hỏi. Hải, bọn tao nhớ mày lắm. Tại sao mày lại chơi cái thứ đó? Mày không nghĩ đến cái việc bọn tao sẽ đau buồn. Giờ thì nói cho bọn tao biết lý do cho hành động của mày. Mày có tâm sự gì nói đi. Mảnh gỗ tiếp tục di chuyển. Thế nhưng lần này nó dừng lại ở chữ không. Trâm liền nhíu mày. Cái gì chứ? Tại sao lại không được? Mày nói đi. Chả lẽ mày chỉ chơi ma túy vì nghiện thôi sao? Mảnh gỗ tiếp tục chạy và dừng lại ở những chữ cái thành phần. Lâm lầm nhầm đọc theo. Tao không nghiện. Cái gì? Mày không nghiện? Vậy thì sao lại... Mảnh gỗ tiếp tục di chuyển. Lâm lại ghép lại rồi đọc. Xuân. Nhưng cũng chỉ hoàn thành hết chữ xuân thì miếng gỗ cũng dừng lại, không di chuyển thêm nữa. Lâm đưa mắt sang người bạn của mình. Sao nó lại nhắc tới con xuân? Chịu thôi, để đó ta thử hỏi lần nữa. Trâm thắp lên một nén hương, làm lại bài khấn gọi tên của Hải để cầu cư. Tuy nhiên thì miếng gỗ vẫn nằm yên trên cái bảng chữ cái, không một chút dịch chuyển. Quái lạ nhỉ. Trâm nhíu mày, còn Lâm thì cũng lắc đầu. Thôi, chắc là không gọi được nữa đâu. Nhưng mà sao thằng Hải nó lại nhắc đến con xuân? Chẳng lẽ cái chết của hai đứa có liên quan đến nhau? Chịu thôi chứ. Lâm lắc đầu, đưa mắt nhìn xuống đồng hồ. Này, cũng muộn rồi đấy. Hay là ta về đi, ở đây lâu không có tốt đâu. Tôi nghe bảo gần sáng là mấy người nghiện hút hay kéo về đây ngủ lắm đấy. Ờ, thôi đành vậy chứ. Hơn 2 giờ sáng, Lâm về đến nhà với tâm trạng khá ngổn ngang. Tắm rửa xong, cậu nằm trên giường để nghe nhạc. Nhưng do trằn trọc mãi không ngủ được, cho nên cơn đói bụng bắt đầu xuất hiện. Nằm thêm một lúc, Lâm đành nhòm dậy, xuống bếp lục lọi ít đồ ăn còn thừa trong bữa tối. Xuống đến nơi, cậu không dám bật đèn vì sợ, làm cho bố mẹ của mình thức giấc, rồi lại hỏi han lung tung. Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, Lâm cũng úp được một bát mì, ăn kèm với mấy lát thịt luộc còn thừa trong hộp đựng thực phẩm ở ngăn mát tủ lạnh. Đang bưng bát mì về phòng, thì đúng lúc đó ánh mắt của cậu vô tình liếc qua ô cửa sổ. Tất nhiên nếu ở bên ngoài đó chỉ là một màn đêm như bình thường thì chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng thứ đập vào mắt của Lâm bây giờ chính là gương mặt đầy thân quen và ám ảnh. Đó là gương mặt của Hải, người bạn quá cố. Hải mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt nhợt nhạt. Khỏi phải nói, toàn bộ mọi dây thần kinh trong người của Lâm căng lên. Tim của cậu thì như muốn ngừng đập. Bát mì trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng đồ vỡ làm cho bà Nghiền mẹ của Lâm thức giấc. Bà nhanh chóng xuất hiện nhíu mày rồi hỏi. Lâm à, con bị làm sao vậy? Con... Lâm vì quá sợ hãi cho nên không nói được câu nào. Bà Nghiền nhìn thấy bát mì đang vương vãi trên sàn thì tỏ ra không hài lòng. Cái thằng này, ăn uống thì mở đèn lên. Ai cấm mày ăn hay sao mà phải làm vậy? Bây giờ thì khéo rồi, vỡ mất cái bát đó. Con xin lỗi. Lâm lắp bắp nói dứt câu thì cũng vội vàng chạy ngay vào trong phòng. Ơ, mày làm vỡ mày lại bắt cái thân ra này dọn hả? Lâm ơi! Mặc cho bà Hiền quát tháo, Lâm vẫn chạy vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Vừa rồi, mình thấy thằng Hải, đúng là nó. Cậu thì thầm tự nhủ, nghĩ cũng lạ. Mới mấy giờ trước thôi Lâm còn muốn gặp được Hải, thế nhưng đến lúc này khi thấy hình bóng của người bạn thân thì cậu lại sợ hãi đến lạnh cả sống lưng. Mải mê với đống suy nghĩ ngổn ngang được thêm một lúc, Lâm cũng chìm dần vào giấc ngủ mê man. Nhưng mà mọi thứ đâu có đơn giản như vậy. Trong giấc mơ của mình, Lâm một lần nữa trông thấy Hải xuất hiện. Gần một tuần trôi qua, cuộc sống của Lâm giờ đây đảo lộn lên hết thảy, bởi tần suất cậu nằm mơ thấy Hải càng lúc càng nhiều. Hơn nay hết, Lâm biết chúng không chỉ là sự trùng hợp. Thế không ổn, sáng nay Lâm gõ cửa phòng của bà Hiền để xin sự trợ giúp. Mẹ ơi, mẹ. Sao đây? Sáng nay mẹ không có đi học hả con? Con đừng nghỉ. Thế có chuyện gì xin tiền à? Không ạ, con muốn hỏi mẹ một số việc. Bà Hiền mở cửa nhận ra vẻ mặt đầy nghiêm trọng của con trai, bà tò mò lắm. Có chuyện gì thì nói đi xem nào, cho mày lại quậy gì nữa hả? Con Lâm ngập ngừng bắt đầu đem mọi chuyện kể cho bà Hiền nghe. Nghe con trai kể tới đâu thì ánh mắt của bà lộ rõ vẻ kinh hãi và liền thốt lên. Trời đất ơi, con ơi là con, sao bao nhiêu chuyện khôn anh không làm mà mày lại làm ra cái chuyện ngu dốt vậy? Mày có biết đâu phải ai cũng cầu cơ được đâu. Chứ mày đùa với ma quỷ rồi. Lúc còn sống thằng Hải nó là bạn của mày, nhưng mà đến khi chết làm sao biết được chứ. Nó không muốn biến mày làm kẻ thế mạng. Con không biết. Con phải làm sao đi hả mẹ? Còn làm cái gì nữa? Mày đúng là cái loại phá ra trùy tử mà. Bây giờ phải tìm thể pháp cứu mày thôi. Nói xong, bà Nghiền đứng dậy tìm chiếc điện thoại để gọi cho ai đó. Đến gần trưa thì bà vào trong phòng gọi Lâm đi theo mình. Trên đường cậu có hỏi thì được bà giải thích là đưa đi gặp một ông thể pháp nổi tiếng, chuyên trị tà ma theo ám người dương. Đi được một lát thì hai mẹ con đến nhà của ông thầy. Nó nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo. Do đã được hẹn trước cho nên ông thầy đã đợi sẵn. Vừa nhìn thấy Lâm, ông ta cau mày chiếc miệng. Ầm khi nặng quá. Bà Hiền lúc này rít lên. Lâm, con không quỳ xuống xin thầy cứu giúp đi. Lâm lúc này cũng chỉ biết cúi đầu làm theo lời của mẹ mình. Đến tận cuối ngày và trải qua 3-4 cái lễ lớn nhỏ thì cuối cùng ông thầy thở vào một hơi rồi chép miệng. Xong rồi đó, bây giờ không có ma quỷ hay vong hồn nào theo bám cậu trai được đâu. Thật hả thầy? Quy hóa quá, con cảm ơn thầy. Bà Hiền vừa nói vừa vỗ khá mạnh vào vai con trai. Mày còn không biết cảm ơn thầy đi. Dạ, con cảm ơn thầy à? Không có gì. Nhưng mà nhớ sau này đừng có đùa với cái chuyện tâm linh gọi hồn cầu cơ đã nghe chưa? Vâng ạ. Trước khi ra về, ông thầy còn tặng cho Lâm một cái vòng đeo tay. Ông bảo nó đã được mình chỉ chú, cho nên có tác dụng xua đuổi tà ma và những thứ không được sạch sẽ. Xong xuôi, bà Hiền có lấy một cái phong bì đưa cho ông thầy, nhưng ông lắc đầu không nhận. Bà là Lâm còn nhỏ, lại không phải cố tình động chạm đến người đã khuất với mục đích xấu, cho nên coi như ông làm phúc. Về tới nhà, bà vẫn không quên giáo huấn cho đứa con trai một tràng. Lâm cũng cảm thấy có lỗi, cho nên chỉ đành ngồi yên mà nghe dạy bảo. Trời lúc này đã về đêm, cậu ăn cơm xong tắm rửa rồi lọ mọ về phòng để giải quyết nốt đống bài tập. Mấy ngày vừa qua do bị ám ảnh bởi sự xuất hiện của Hải mà Lâm cũng không còn tâm trí đâu để học hành. Mãi mê làm từ toán cho đến lý rồi hóa. Lúc mà ngừng bút nhìn lên cái đồng hồ treo tường thì cậu giật mình. Trời đất ơi, 12 giờ khuya rồi, đi ngủ thôi. Nói là làm, Lâm gấp đóng sách vở, cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rồi đau lên giường. Không biết có phải là tài phép của ông thầy pháp kia đã phát huy tác dụng hay không, mà từ lúc làm lễ về, Lâm cứ thấy người của mình nhẹ nhõm như chút bỏ được một cái gánh nặng to lớn lắm vậy. Giờ đây cậu hoàn toàn thoải mái, thả lòng người để chìm vào giấc ngủ, bù đắp cho những ngày phải chập chờn trong lo sợ. Thế nhưng còn chưa kịp chợp mắt thì bên tai của Lâm vọng tới tiếng chuông điện thoại. Có chút bất ngờ khi mà người gọi đến đây là Trâm, cậu nhíu mày rồi lẩm bẩm. Cái con này chứ, giờ mà nó còn gọi cho mình chắc chắn rủ dê là một cái chuyện điên khùng kia. Thì tốt nhất là không có nghe. Nghĩ trong đầu như vậy cho nên Lâm đợi cho cuộc gọi kết thúc thì cài đặt luôn chế độ im lặng. Giấc ngủ cũng theo đó mà nhanh chóng tìm tới. Lâm! Lâm ơi! Tiếng gọi của bà Hiền kéo Lâm khỏi giấc ngủ. Cậu hoảng hốt nhận ra đã hơn 7 giờ sáng, tức là buổi họp đã bị muộn. Trời đất ơi! Lâm nhảy xuống giường rồi vội vàng mở cửa. Mẹ ơi! Con buồn học mất rồi, sao mẹ không gọi con? Ta gọi từ nãy đến giờ đấy chứ. Còn tưởng mẹ có chuyện gì. Thế đêm qua có mộng mị gì không? Con không. Thế thì tốt. Công nhận ông thấy giỏi thật đấy. Nhưng mà con muộn học rồi sao đi mẹ? Muộn mới có một tí chắc không sao đâu. Mày lo đi đánh răng rửa mặt, để tao chở mày lên trường. Vâng ạ. Một lát sau đưa con đến trường, bà Hiền cũng không quên dặn. Này, mày nhớ lời của mẹ không? Tránh xa cái con Trâm nghe chưa? Ta không muốn mày giao du với nó bị dụ dỗ làm những cái chuyện đó đâu nha. Con biết rồi. Hì Hùng chạy vào trong cổng trường. Cũng may người bảo vệ hôm nay khá dễ tính, cho nên chỉ hỏi qua loa vài câu rồi cho cậu vào. Và tới lớp hôm nay có tiết toán của thầy Bằng. Lâm đứng khép nép ngoài cửa, để ông thầy ngừng nét vấn thì mới dám lên tiếng. Thưa thầy, em vào lớp muộn. Có chút khựng lại nhưng rồi thầy Bằng cũng gật gù. Vào lớp đi em, lần sau đừng muộn đi nha. Vâng ạ. Lâm lọ mò vác chiếc cầm về chỗ ngồi quen thuộc. Thế nhưng giờ đây thì cậu mới nhận ra, chiếc bàn hồng phía trên, nơi vốn là của Trâm ngồi, đang được bỏ trống. Ủa, hôm nay nó không đi học sao? Tuy nhiên cậu cũng không có nhiều thời gian để quan tâm tới thêm, bởi trên bàn thì bằng bắt đầu cho những đề toán khá khó. Và theo thói quen, thấy ai không giải được sẽ phải chịu một hình phạt, đó là lau bảng cho hai tiết sau. Tất nhiên là Lâm không muốn phải làm thêm công việc cho tổ trực nhật, cho nên cậu lấy giấy bút bắt đầu giải bài toán trước mặt. Tiếng trống trường reo lên vào lúc 11:20, báo hiệu cho buổi học đã kết thúc. Lâm ngửa cổ đưa tay lên miệng rồi ngáp ngáp. Buồn ngủ quá thôi. Chiều nay là có tiết học phụ đạo nữa nên phải tranh thủ về nhà làm một giấc. Nói là làm, Lâm chạy nhanh ra ngoài cầm, nơi bà Hiền đã đợi sẵn, rồi leo lên xe ra về. Đến khoảng 3 giờ kém chiều, cậu trở lại trường với một chiếc xe đạp và nhận ra Trâm lại vắng mặt. Thì không muốn dính líu đến chuyện của đối phương, thế nhưng mà nhớ đến cuộc gọi đêm qua và sự vắng mặt của Trâm từ sáng đến giờ, cậu cũng bắt đầu có chút lo lắng. Lâm lấy điện thoại ấn số tìm người bạn gọi. Tuy nhiên gọi gần 3-4 cuộc mà chẳng thấy hồi đáp, cậu liền để lại tin nhắn rồi hỏi thăm. Này, có làm sao không đấy? Nhận được tin nhắn trả lời tao nha. Nhắn xong thì cũng vào tiết học, cho nên Lâm cũng không dám sử dụng điện thoại nữa. Đến xế chiều lúc mà học xong, nhưng Lâm kiểm tra vẫn không thấy bạn của mình phản hồi. Sự lo lắng càng lúc càng hiện lên rõ ràng, bởi Lâm thừa biết tính của Trâm, cô chẳng bao giờ bất lịch sự hoặc bỏ sót tin nhắn của bất cứ ai. Thế không ổn, Lâm quyết định đi tới nhà của Trâm để xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Đến nơi, đập vào mắt của cậu là cánh cổng nhà khép kín, khóa bằng cái ổ to tướng. Vốn biết nhà của Trâm là cửa hàng tạp hóa, cho nên rất ít khi nghỉ bán, cho nên việc đóng cửa như vậy lại càng lạ hơn. Chần chừ trước cổng thêm một lúc, Lâm chạy sang nhà hàng xóm để hỏi. Có ai nhà không ạ? Khá nhanh chóng từ trong căn nhà nhỏ có bóng người bước ra. Ai đó? À dạ thưa cô, cho con hỏi, nhà của bạn Trâm đi đâu cả rồi ạ? Trâm nào? Trâm con bà Tư bán tạp hóa hả? Vâng ạ. Không có ai nhà đâu, vào viện cả rồi. Sao lại vào viện ạ? Nghe bảo con Trâm nó bị ngã nhập viện đêm qua. Trời đất ơi. Lâm giật mình phải xác nhận lại thêm lần nữa, cậu mới tức tốc chạy vào trong bệnh viện. Đến nơi không mất quá nhiều thời gian để tìm Trâm, cô hiện đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu. Bà Tư mẹ của Trâm ngồi thu lu trên dãy ghế chờ, xung quanh còn có chồng bà và mấy người bà con nữa. Cô Tư ơi. Lâm cất tiếng gọi. Bà Tư cũng nhận ra cậu cho nên nhướng cặp mắt của mình lên. Ủa, thằng Lâm đó hả? Vâng ạ, cháu đây. Trâm sao rồi cô? Sao mày biết làm vào đây? Con hỏi hàng xóm. Bà Tư thở dài kể về vụ tai nạn của con gái. Suốt là đêm qua bà đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng la thất thanh của Trâm. Lúc mở cửa bước ra, bà hoảng hốt bởi cô đang nằm sóng xoài dưới chân cầu thang. Phần đầu do va đập cho nên tóe cả máu. Cô bé ngất lịm không còn biết trời trăng mây gió là gì. Kể đến đây bà Tư sụt sùi nói. Còn Trâm có mệnh hệ gì, chắc cô không sống nổi mất. Nhà chỉ có mỗi mình nó thôi. Cô Tư à, cô đừng nói vậy. Con nghĩ chắc không sao đâu. Giờ mình nên tin vào bác sĩ và cầu nguyện cho bạn ấy. Có phần trùng hợp khi vừa mới dứt câu, Lâm nhận ra có người mặc áo và lưu trắng từ trong phòng cấp cứu xuất hiện. Cho hỏi ai là người nhà của em Trâm? À, là tôi đây. Còn tôi nó sao rồi bác sĩ? Em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Máu ở vết thương được cầm lại. nhưng mà do vị trí va chạm ở vùng đầu cho nên tạm thời chưa thể tỉnh dậy, có thể hôn mê một hai ngày hoặc là lâu hơn. Trời đất ơi, con ơi, sao con lại dẫn ông nỗi này chứ? Sợ bà bị kích động cho nên Lâm và mọi người cố gắng chấn an. Hơn 6 giờ tối thì cũng đã muộn, cho nên Lâm xin phép ra về. Cậu còn dặn dò khi nào Trâm tỉnh lại thì bà Tư hãy gọi thông báo cho cậu biết. Về đến nhà vừa mới dừng chân chống xe xuống, Lâm đang nghe thấy tiếng mắng xa xả của mẹ mình. Cái thằng này, mày lại chơi bời lêu lổng gì bây giờ mới về hả? Có biết mấy giờ rồi không? Con bận một chút việc mà. Việc gì? Đáng ra ta không nên thỉnh cầu sự giúp đỡ của ông thầy đó. Cứ để cho mày bị vong nó bắt đi cho rồi. Khỏe lại mày đi đâu có thiết tha gì cái nhà này đâu. Ô kìa mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Thôi con tắm rửa ăn cơm đây. Sáng hôm sau, một ngày học tập mới đã bắt đầu với tiết toán của thầy Bằng. Sau khi điểm danh, anh nhíu hai hàng lông mày rồi lẩm bẩm: em Trâm đã nghỉ hai ngày liên tiếp mà không có xin phép nhỉ? Nhắc đến tên của người bạn, Lâm liền đứng dậy giải thích. Khỏi phải nói, thầy Bằng và cả lớp lo lắng lắm. Cũng phải thôi, từ tháng trước đến giờ mọi người đã trải qua hai sự mất mát to lớn. Nếu Trâm lại xảy ra chuyện nữa thì thật là chẳng biết phải làm sao. Tan buổi học, thầy Bằng gọi Lâm ở lại. Sau khi hỏi thăm tình hình của Trâm kỹ hơn, anh lúc này thì thầm nói: Lâm này, thầy có chuyện muốn em xác nhận. Em mẹ hứa phải trả lời thật nha. Vâng ạ, thầy hỏi đi. Nếu em biết em sẽ trả lời. Thầy có nghe nhóm của tụi em hôm trước làm lễ gọi hồn Xuân và Hải? Thầy... Lâm có chút bối rối trước câu hỏi của đối phương. Thế nhưng rồi do đã hứa, cậu đành phải kể lại mọi chuyện. Nghe xong, vẻ mặt của thầy Bằng có chút đăm chiêu. Em nói thật chứ? Em thấy Hải ngay cả khi cậu ta đã chết. Vâng ạ, thấy nhiều lần lắm. Sau đó mẹ em cho em đi gặp một ông thầy, nhà làm lễ mới trở lại bình thường. Mà sao thầy biết chuyện này? À, thì nghe Trâm kể lại. Trâm kể cho thầy à? Cũng không hẳn đâu, chỉ là nói bâng quơ thôi. Hôm qua đến giờ không gặp được con bé cho nên thầy hỏi em. Không ngờ là chuyện nó lại như vậy. Không khó lắm thầy ạ. Lúc trước em rất muốn gặp thằng Hải, nhưng mà khi gặp được rồi em lại sợ như chết đi sống lại. Giờ mà Trâm gặp lại như vậy, chắc em đứng tim mà chết. Trước câu nói nửa đùa nửa thật của học trò, thầy Bằng lúc này phì cười. Đúng, cái chuyện âm dương cách biệt mà, gặp thì trái với đạo lý quá. Thôi, em tránh được là tốt. Vâng ạ. À mà em được thầy nào giúp vậy? Có vẻ như cao tay ấn nhỉ. Vâng ạ, thầy giỏi lắm. Thế cho thầy xin thông tin của ông ấy được không? Thầy xin cho mẹ của thầy. Bởi vì hay đi xem bói lắm, nhưng mà thầy sợ xem nhầm người lừa đảo. Vâng ạ, thế thì thầy yên tâm đi, ông này giỏi lắm. Sau khi chỉ đường cho thầy giáo của mình, Lâm xin phép ra về để kịp giờ cơm nước nghỉ ngơi. Về đến nhà, cậu trông thấy bà Hiền đã chuẩn bị một mâm trái cây khá tươm tất. Thế là Lâm lúc này liền hỏi: Ủa mẹ, mẹ làm gì vậy? Đâm trái cây để lên bàn thờ à? Không, đây là mâm lễ tao định mang sang dâng lên cho thầy Pháp. Hôm nay là ngày rằm lớn trong năm, với lại cũng nên biết trước biết sau. Lần trước thầy đã không lấy tiền rồi, nhớ sau này có việc gì cần thì đỡ hơn chứ. À vâng ạ, thế con có phải đi không? Tùy mày, mẹ không có ép. Vâng, nhưng mà thấy cái mâm nó cồng kềnh thế này, thôi để con chờ mẹ đi, chứ nhớ làm rơi vỡ mẹ lại trách con. Cái thằng này, lo ăn cơm đi, năm nay năm cuối rồi đấy, ráng đậu đại học cho tao nhờ. Con biết rồi, khổ lắm mới nói mãi thôi. Đầu giờ chiều, khi ăn uống nghỉ ngơi xong, Lâm chờ bà Hiền đến nhà ông thầy Pháp. Và rồi khi đến nơi, cậu có chút giật mình bởi nhận ra một chiếc xe hết sức quen thuộc đậu sẵn. Đó là xe của thầy Bằng. Đúng, chiếc xe tay ga với biển số đuôi 22. Ngoài ra một bên kính chiếu hậu đã bị hỏng mất, như vậy thì không thể nhầm lẫn được đi đâu. Thầy Bằng đến đây để làm gì chứ? Nhớ tới cuộc nói chuyện lúc cuối buổi học, Lâm đoán chắc thầy giáo của mình đang đưa mẹ mình đến đây. Cũng thật trùng hợp khi đúng lúc này, thầy Bằng từ trong căn nhà nhỏ bước ra. Lâm thì đợi sẵn cho một màn chào hỏi, cho nên nhanh nhẩu nói: Thầy Bằng. Ủa Lâm, em thầy đến đây xem bói à? Em đang đưa mẹ đi lễ. Trái ngược với sự niềm nở vui vẻ của hai mẹ con Lâm, thầy Bằng chỉ nhuận miệng cười, cười gượng một cái rồi leo lên xe rời đi. Ủa, vậy là thầy đó đi một mình? Sao bận dâng lễ cho nên lát sau Nhân lúc bà Hiền đang lạy tạ trước bàn thờ tổ, Lâm mới bước tới chỗ ông thầy Pháp rồi tò mò. Thưa thầy, là cái người lúc nãy đến tìm thầy để làm gì hả? Có phải xem bói không? Người nào? Ờ thì cái người đến trước mẹ con đó. À không, không xem bói. Anh ta xin bùa để trấn yểm vong hồn, cũng như xua đuổi tà ma. Xua đuổi tà ma? Đúng vậy. Khổ thân không biết làm gì đắc tội đến hai cái vong nó ám anh ta. Không ai tìm đến tôi sớm chứ không ăn lành ít dữ nhiều. Càng nghe Lâm lại càng thấy khó hiểu. Bởi sao thì bằng lại có đến hai cái vong theo ám? Thế là cậu lúc này hỏi tiếp. Thưa thầy, thì có biết hai cái vong đó chứ? Không biết làm sao được chứ. Chỉ thấy giống như hai đứa học trò, cũng chẳng tuổi của cậu. Chẳng tuổi con à? Trông họ thế nào vậy? Đang hỏi thì Lâm cứng lại khi nghe tiếng chuông điện thoại. Càng bất ngờ hơn khi người gọi tới là bà Tư, mẹ của Trâm. Không một chút chần chừ, cậu liền nhấc máy. Alo, con nghe đây cô ơi. Lâm hả? Con Trâm nó tỉnh dậy rồi con ạ. Trời đất ơi, quý hóa quá. Thế sức khỏe của cậu ấy ổn rồi phải không? Ổn rồi. Thế nhưng mà nó cứ luôn miệng đòi gặp con. Gặp con ạ? Đúng rồi. Nó bảo có chuyện quan trọng cần nói. Nếu con có thời gian thì vào đây gặp nó nhé. Bác Định bảo nó gọi điện cho nhanh. Nhưng mà bác sĩ dặn tạm thời không cho nó tiếp xúc với đồ vật có sóng điện tử, cho nên đành nhắn cho con. Vâng ạ, con biết rồi, một lát con sẽ vào. Thế là yêu cầu của cô bản thân làm cho Lâm quên bẵng đi cuộc nói chuyện còn đang dang dở với thầy Pháp. Một lát sau khi đưa bà Hiền về nhà, cậu cũng tức tốc chạy vào trong bệnh viện. Và đến nơi thì Trâm lúc này đang ngồi trên giường, tay lật dở từng trang trong cuốn sách chuyện để đọc. Trâm, Trâm! Nghe tiếng gọi, cô nhướn hàng lông mày của mình lên. Lâm à, cuối cùng ông cũng tới. Tôi đây, bà làm sao vậy? Tôi với mọi người lo lắng lắm. Tôi không sao rồi, mà đêm đó sao ông không nghe máy? Tôi... Chính vì ông không nghe máy, cho nên tôi mới hấp tấp, định chạy sang gọi trực tiếp ông dậy thì bị trượt ngã đấy. Lại đổ thừa hả? Không phải đổ thừa, mà chuyện này hệ trọng lắm. Thế rút cuộc là gì? Tôi thích con Xuân và thằng Hải. Khỏi phải nói, Lâm giật mình khi nghe cô bạn của mình nhắc tới hai người đã khuất. Sao, bà trông thấy chúng nó? Đúng vậy. Thế đã thấy xong rồi bà sợ nên vấp ngã? Không, tôi đâu sợ chứ, vui mừng còn không hết. Với lại chúng nó nói cho tôi một bí mật động trời ông ạ. Bí mật gì? Trâm đưa mắt nhìn chung quanh rồi bắt đầu kể lại chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy. Sau khi phụ giúp mẹ của mình dọn dẹp quầy tạp hóa, Trâm đi tắm và lên giường chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, cô nghe tiếng người gọi tên của mình. Trâm ơi! Trâm ơi! Theo phản xạ, Trâm mở mắt tỉnh dậy, và rồi cô gần như không tin vào mắt của mình. Bởi ngay trước mắt cô lúc này chính là hai cái bóng mờ ảo của Xuân và Hải, những người bạn xấu số. Ban đầu Trâm cũng hoang mang lắm, nhưng cô cũng định thần lại rồi cất tiếng. Xuân, Hải, là chúng mày thật hả? Hai cái bóng gật đầu xác nhận. Trâm xúc động muốn lao đến ôm chầm lấy họ. Tuy nhiên cả người của cô không thể nhúc nhích. Theo vào đó, Xuân bắt đầu thuật lại về cái chết của mình. Thực ra mối quan hệ giữa cô và cô giáo Linh rất tốt. Cả hai cũng chẳng có hiềm khích gì. Và nguyên nhân chính cho cái quyết định dại dột này chính là việc Xuân và Thầy Bằng có quan hệ tình cảm với nhau. Mối quan hệ kéo dài đến tháng thứ ba, Xuân lại phát hiện Thầy Bằng kia không chỉ có một mình cô, mà còn tán tỉnh luôn cả cô Linh. Cho rằng tình địch quyến rũ người yêu của mình, cộng thêm sự lạnh nhạt của Thầy Bằng, cho nên Xuân mới nghĩ, rồi viết bức thư tuyệt mệnh để đổ hết tội lỗi lên đầu cô giáo. Sau khi chết rồi thì cô mới nhận ra, cô giáo Linh cũng chỉ là nạn nhân trong cái trò chơi tình ái của Bằng. Câu chuyện của Xuân đã xong đến lượt này. Thực ra cậu chẳng phải là kẻ nghiện ma túy, nhưng mà từ sau cái đêm thử gọi hồn ở nghĩa trang, Hải trở về nhà và liên tiếp gặp vong hồn của Xuân. Do sợ hãi cho nên cậu mới mua ma túy để sử dụng như là một cách để cho bản thân của mình tỉnh táo, không gặp ma nữa. Thế nhưng mà chắc do sử dụng quá liều và trong thời gian liên tục mấy ngày mà cậu mất mạng do sốc thuốc. Đến lúc thành vong hồn vất vưởng, Hải mới nhận ra Xuân không hề có ý xấu, mà chỉ muốn kể câu chuyện của mình cho ba người bạn nghe. Mấy ngày tiếp theo, hai người lại tìm đến và hiện ra cho Thầy Bằng trông thấy. bởi vì anh ta là chứng nào tật nấy, đi tán tỉnh thêm mấy cô nữ sinh khác trong trường, thậm chí còn quan hệ và lưu giữ video nhạy cảm của họ. Không muốn Bằng tiếp tục sống như vậy, hai người mới hiện ra để hù dọa. Nghe Trâm kể đến đây, Lâm như vỡ lẽ. Thì ra hai cái vong hồn mà thầy Bằng tìm tới nhờ ông thầy chấn điểm chính là Xuân và Hải. Cơn phẫn uất trỗi dậy, cậu lập tức đứng lên toan định rời đi. Thế vậy Trâm liền níu tay của bạn lại. Này, ông định làm gì? Còn làm gì chứ? Tôi sẽ tố cáo cái con yêu dâu xanh này. Từ từ đã nào. Chúng ta phải thu thập bằng chứng thì mới buộc tội được chứ. Cứ như ông bây giờ, cho dù đến đồn cảnh sát ai tin. Thế Trâm nói có lý, thế là Lâm lại ngồi xuống. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Yên tâm đi, tôi có cách rồi. Hai hôm sau khi vừa xuất hiện thì kế hoạch của Trâm cũng chính thức được triển khai. Cùng với Lâm, hai người tìm gặp những nhân tình và cả nạn nhân của thầy Bằng, từ đó thuyết phục họ đứng ra làm chứng để vạch mặt. Cuối cùng mọi việc cũng kết thúc khi vào sáng nay, một tổ đội công an đến trường học, đồng lệnh bắt như là lệnh khám xét nhà riêng của thầy Bằng. Sự việc vỡ lẽ khiến tất cả mọi người đều bị sốc. Cũng phải thôi, làm gì có ai tin được một người có vẻ ngoài tri thức, đứng đắn, lại có thể làm ra những cái chuyện táng tận lương tâm đến như vậy. Tới muộn tại nghĩa trang của thành phố, một cái bàn hương án có trái cây, giấy tiền vàng mã được bày biện giữa lối đi. Nơi ngôi mộ của Xuân nằm bên trái, còn mộ của Hải nằm bên phải. Lâm cầm nén hương trên tay rồi lâm dâm khấn. Bọn ta đã tố cáo được thầy Bằng. Bây giờ việc ông ấy bị pháp luật trừng trị chỉ còn là vấn đề thời gian. Thôi mày nên đi siêu thoát đi. Đừng có vất vưởng ở đây, đói lắm, lạnh lắm. Khấn xong, Trâm đứng bên cạnh nói. Lâm, thằng Hải con Xuân nó nhìn mày, nó cười kìa. Ở đâu? Ngay phía đối diện đó, ủa không thấy hả? Như sừng nhớ ra điều gì, Lâm tháo sợi dây chuỗi đeo tay mà mình đang mang, rồi bỏ nó xuống mặt bàn. Gần như ngày tức khắc, cậu trông thấy hai người bạn của mình hiện ra mờ ảo như những làn khói. Hải hất hàm nói như trách móc. Cái thằng này, sao mày mới chịu nhìn tao? Tao, sao mày không nói cho tao biết từ đâu? Nói thì cho nào được chứ. Lần nào hiện ra để gặp mày, mày đều chạy bán sống bán chết, có kịp nói cái gì đâu. Tao nghĩ mày nên đi thì chạy được đấy, chứ tao thành ma mà cũng không đuổi kịp mày nữa. Giờ tao mới biết là mày nhát chết như vậy. Biết thế từ đầu tao hiện ra với con Trâm cho rồi. Cái thằng này. Lâm vừa gượng vừa nghẹn ngào trong cơn xúc động. Tuy nhiên cũng chẳng chuyện trò được bao lâu, bởi một cơn gió từ đâu thổi thấp tới, cuốn luôn hai cái bóng mờ ảo của Xuân và Hải tan biến. Hai người nán lại thêm một lúc, đến khi mấy nén hương tàn hẳn mới ra về. Kể từ đó không ai trong cả hai thấy sự xuất hiện của những vong hồn của những người bạn thân. Nhưng cứ đến ngày rằm thì họ lại có mặt, mua hoa và hương đèn để đến thăm viếng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.